Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục với tập 388 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 388 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2037. Hệt như cảnh tượng chết thảm của đệ tử Phi Thánh Cung, lực sát thương từ ánh trăng do Phượng Nguyệt Chu Thiên Đại Trận thúc dục quét qua cực kỳ lớn. Hơn nữa, dường như còn hàm chứa tính ăn mòn và xuyên thấu cực mạnh. Những võ giả bị ánh trăng đánh xuống đều đồng loạt hét thảm, mở to mắt, nhìn chăm chăm cơ thể mình bị ăn mòn từng phần. Tích tắc, đã không còn hơi thở. Thánh nguyên hộ thân của tất cả bọn họ đều chẳng có nổi một chút tác dụng nào, thậm chí ngay cả bí bảo phòng ngự của võ giả cũng bị ăn mòn mất phần nữa. Lưu chấp sự cứu ta! Có người không chết ngay, vùng bụng bị ánh trăng xuyên thủng một lỗ, có thể nhìn thấy rõ ràng lục phủ ngũ tạng đang động đậy bên trong, không ngừng giãn giụa bay tới chỗ Lưu Ích Chi. Mà xung quanh vết thương nơi bụng hắn, tính ăn mòn giống như con giòi đục trong xương, bám lấy không tan, nhanh chóng ăn mòn phần máu thịt vốn còn vẹn nguyên của hắn ta. Đợi đến khi hắn bay tới trước mặt của Lưu Ích Chi, vết thương nơi bụng đã to hơn trước đó hẳn một vòng. Đầu xương trắng hếu cũng lộ hết ra. Phạch một tiếng, đầu của người này như dưa hấu bị đập, vỡ toát ra. Những đệ tử của Phi Thánh Cung xung quanh còn sống, chợt câm như hến, ai nấy đều kinh hãi nhìn về Lưu Ích Chi. Hắn không sống nổi đâu. Lưu Ích Chi giận quát một tiếng. Để cho hắn chịu khổ, chi bằng để hắn chết một cách thống khoái đi. Tiếng cười ha ha của Hàn Lãnh truyền đến. Người của Phi Thánh Cung, hành sự đều hung tàn như thế này sao? Hàn mổ hôm nay cũng coi như được mở mang kiến thức. Lưu Ích Chi bị hắn chế nhạo một hồi, bỗng chốc có chút thẹn qua hóa giận, rồi quát lên. Tên họ Hàng kia, có ngon thì lộ diện đánh với Lưu mổ ta một trận đi. Mượn cái uy của trận pháp này thì có bản lãnh gì? Thật nực cười, thật sự là nực cười. Hàng mổ mượn uy năng của trận pháp không được coi là không có bản lãnh sao? Vậy các ngươi cậy đông hiếp ít thì có cái bản lãnh gì? Hàng Lãnh liếc không thèm liếc mà lên tiếng nói. Lưu Ích Chi biết khích tướng không có thành, chỉ đành quay đầu về phía đám đệ tử của Phi Thánh Cung. Còn ngây ra mà làm gì? Muốn sống thì dùng sức mà công kích trận pháp. Mọi người nghe cũng không dám chậm trễ, vội vàng thi triển công kích thành thục nhất, mạnh nhất của mình ra. Đánh vù vơ không có chủ đích vào bốn phía xung quanh. Tuy sự tàn nhẫn ban nãy của Lưu Ích Chi khiến trong lòng họ sản sinh sự sợ hãi, nhưng cũng biết rằng điều hắn nói không sai. Bị Phụng Nguyệt Chu Thiên Đại Trận vây hãm, muốn sống chỉ còn có tiếp tục công kích. Đúng là một lũ hề. Hàn Lãnh sau khi châm chọc một tiếng, thân ảnh bỗng xuất hiện ở một nơi nào đó trong không trung, pháp quyết trong tay biến đổi. Trong vầng trăng bạc lại phát ra vô số luồng sáng, mà những luồng sáng này chỉ tập trung hướng về một hướng, rất nhanh tụ thành một luồng sáng khổng lồ. Từ bên trong tản ra một loại khí tức chèn ép, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp đảm. Hàn Lãnh vừa khua tay, luồng sáng khổng lồ bèn bay tới công kích đám đệ tử của Phi Thánh Cung, tốc độ cực nhanh, khiến ai nấy cũng khó lòng phòng bị. Tên đệ tử kia thậm chí còn không kịp cử động tránh né, đã bị ánh trăng trực tiếp bao trùm, chớp mắt biến mất trong trời đất. Mà Lưu Ích Chi dường như sớm đã chờ đợi thời khắc này, cùng lúc thân ảnh của Hàn Lãnh lộ ra, hắn liền phun ra một ngụm máu lên trên thanh trường đao của mình. Thanh trường đao khẽ rung biến mất ngay tại chỗ. Tới khi xuất hiện lại thì đã thấy ở ngay trước mặt của Hàn Lãnh trực tiếp bổ xuống. Trong sự quan sát gắt gao của Lưu Ích Chi, thân hình Hàn Lãnh bị bổ ra làm hai, phá ra từ bên trong. Lưu Ích Chi sắc mặt vui mừng, nhưng rất mau hắn liền phát hiện ra có điều không đúng. Cơ thể của Hàn Lãnh tuy bị cắt ra, nhưng quỷ dị ở chỗ là không có một tia máu bắn ra ngoài.

bỗng hóa thành một luồng bóng kiếm kinh thiên, như tên đã rời cung, đánh tới chỗ Lưu Ích Chi. Không chỉ như vậy, tự như bị Hàn Lãnh khống chế, vầng trăng bạc vốn đang ổn định tại bốn phía xung quanh cũng rối rít bắn ra từng tia ánh sáng rót vào trong bóng kiếm. Bóng kiếm đột nhiên biến lớn, chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi đã biến thành một con quái vật to lớn dài hơn mấy chục trượng. Uy áp khiến người nghe thấy phải kinh sợ từ trên trời giáng xuống. Không chỉ khiến cho Ninh Viễn Thành đang ngồi bệt xuống đất xanh mặt, mà Lưu Ích Chi đang đứng sau khiên bảo hộ mình cũng nổi lên cảm giác nguy cơ. Một thứ hơi thở chết chóc ập tới. Cho đến tận lúc này hắn mới biết rằng bản thân đã xem thường Hàn Lãnh và Phùng Nguyệt Chu Thiên Đại Trận. Phùng Nguyệt Chu Thiên Đại Trận là trận pháp của Tinh Thần Cung, được coi là bá chủ ở Nam Vực. Nắm giữ bộ trận pháp tự nhiên này ắt có chỗ hơn người. Lưu Ích Chi tuy rằng có thể nhìn ra chút đầu mối, nhưng không tài nào nhìn rõ toàn bộ. Hậu quả của việc khinh thường bộ trận pháp này chính là triệu hoán tử thần tới. Thiếu công chủ à, chạy mau! Lưu Ích Chi nghiến răng một cái, mạnh mẽ la lên, đồng thời cắn rách đầu lưỡi, hùng hăng phun máu của mình về phía trước. Chiếc khiên bí bảo chắn ngay trước người hắn phát ra ánh sáng, lực phòng hộ dường như đã mạnh hơn một chút. Còn trường đao trên tay lại không ngừng in, sức mạnh cuồng bạo. Ngay cả Lưu Ích Chi cũng mơ hồ, có chút không nắm chắc. Tự bào sao? Trong bóng tối kiếm kinh thiên, truyền đến tiếng kinh hô của Hàn Lãnh, mơ hồ có chút ý kỵ. Trên đời này, không phải bí bảo nào cũng có thể tự bào, duy chỉ có một số bí bảo đặc thù mới có được năng lực này. Mà người có được nó, một khi để nó tự bào, ắt sản sinh ra một lực phá hoại cực lớn. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, bí bảo hư tổn hiện không nói tới, nhưng mà người sử dụng nó khẳng định sẽ bị tổn thương ở một mức độ bất đồng. Bí bảo trường đao của Lưu Ích Chi là bí bảo đào nguyên cảnh hạ phẩm, uy lực sau khi tự bạo tuyệt đối là không nhỏ. Hàn Lãnh cũng không dám vọng động. Đừng có mà mơ tưởng. Hàn Lãnh sắc mặt đanh lại, càng ra sức thúc giục bóng kiếm, giấu thân mình bên trong, muốn lấy tính mệnh của Lưu Ích Chi trước khi bí bảo tự bạo. Ánh sáng lóe lên, tiếng vang kinh thiên truyền ra, linh khí trong trời đất chậm rãi rung động, thậm chí ngay cả một vùng pháp tắc thiên địa cũng bị xáo trộn trong chớp mắt. Nơi Lưu Ích Chi đang đứng, bỗng nhiên xuất hiện một cái hố đen. Uy lực tự bạo của bí bảo không ngờ xé rách cả không gian. Điều này có thể thấy nó kinh khủng tới mức nào. Trong hố đen truyền đến sức hút vô tận, cắn nuốt tất thảy xung quanh, mạnh mẽ chợt thu. Pháp tắc thiên địa một lần nữa khôi phục. Trên bầu trời, rất nhiều vầng trăng bạc ảm đạm mờ đi. Dường như là vì một kích sau cùng của Hàn Lãnh đã rút sạch sức mạnh của Phùng Nguyệt Chu Thiên Đại Trận, mà thân hình của Hàn Lãnh cũng đã hiện ra ngay bên cạnh. Thời khắc này, nét mặt của hắn vô cùng dữ tợn, cả người tắm trong máu. Bên vai trái bị trật theo một góc độ quỷ dị, trông thê thảm không có nỡ nhìn. Chương 2038. Một kích sau cùng của hai đạo nguyên cảnh tầng 2 không ngờ là khiến cho Hàn Lãnh bị thương không nhẹ. Sau khi hắn ổn định thân mình, bèn phục ra một ngụm máu trong tím có đen. Khí tức vốn sắc bén vô bì, bỗng nhiên uể oải không ít. Mà Lưu Ích Chi thoát cái đã không thấy đâu, thậm chí ngay cả trong phạm vi khuôn viên trăm trượng cũng không có chút khí tức nào của hắn ta. Duy chỉ có chiếc khiên bí bảo hắn triệu ra, giờ phút này từ trên trời rách tung tóe rơi xuống, trên bề mặt ảm đạm mất sáng, linh tính đã mất hết. Bí bảo phòng ngự hình dáng tấm khiên này bất ngờ bị hủy đi. Ngay loại bí bảo này cũng bị hủy, vậy kết cục của Lưu Ích Chi có thể không nghĩ cũng biết. Thật là tức! Hàn Lãnh khuôn mặt âm trầm, nghiến răng hừ một tiếng, lại một ngụm máu tươi phun ra, hô hấp coi như thông nhuận không ít. Cho tới tận lúc này, Ninh Viễn Thành vẫn nấp trong lâu thuyền mới có phản ứng, thần sắc hoảng hốt bò dậy, hai tay run rẩy bấm linh quyết. Lâu thuyền tinh mỹ ầm ù một tiếng, thay đổi phương hướng, muốn mau chóng thoát khỏi nơi đây. Ngay cả Lưu Ích Chi cũng tán mạng trong tay của Hàn Lãnh, Ninh Viễn Thành nào có gan tiếp tục ở lại đây. Giờ phút này hắn chỉ muốn chạy càng xa càng tốt, nhưng Hàn Lãnh sao có thể để cho hắn làm như vậy được. Lâu Thuyền vừa có động tĩnh, Hàn Lãnh liền hừ lạnh một tiếng, gượng mình đứng dậy, lắc mình, thoát cái đã biến mất ngay tại chỗ. Tức khắc sau đó, rất nhiều vầng trăng bạc vốn đã ảm đạm, bỗng sáng lên trong chớp mắt. Đại trận ầm ù, một lần nữa hội tụ chùm tia sáng khiếp người, trực tiếp công kích về Lâu Thuyền. Hàn Lãnh hiển nhiên phải đuổi tận giết tuyệt, nếu không chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài, Phi Thánh Cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Chùm tia sáng tới nhanh như điện, lập tức đánh vào lồng bảo hộ của Lâu Thuyền. Sức mạnh khổng lồ làm cho chiếc Lâu Thuyền không nhỏ bị đánh tới lật trái lật phải. Ninh Viễn Thành đứng trên bon thuyền, nhất thời không để ý, ngã lăn lông lốc trên sàn của Lâu Thuyền. Thanh âm xì xèo nhói tai vang. Sức mạnh ăn mòn cực lớn ẩn chứa trong chùm tia sáng kia không ngừng tiêu tán sức phòng ngự của lồng bảo hộ trên Lâu Thuyền, mà Hàn Lãnh lúc này cũng đã hiển lộ một phần thân hình. Hắn vậy mà ẩn nấp bên trong chùm tia sáng, trường kiếm trong tay tỏa ra ánh hào quang chói mắt, phối hợp với uy năng của đại trận, muốn một đường chém rách phòng ngự của Lâu Thuyền. Hàn tiền bối à, hạ tất phải đuổi tận giết tuyệt chứ? Người tha cho ta. Người tha cho ta có được không? Chuyện hôm nay ta sẽ coi như chưa từng xảy ra. Ninh Viễn Thành tuy có tu vi hư vương cảnh tầng 3, nhưng thấy Hàn Lãnh công kích như mãnh hổ hạ sơn, trong lòng nhất thời mất đi chủ hướng, bèn mở miệng cầu xin tha thứ. Căn bản là không nghĩ tới phải ra sức phản kháng. Hàn Lãnh không nói một tiếng nào, ánh mắt càng thêm lãnh khốc vô tình. Ninh Viễn Thành sợ tới mức hồn phi phách tán, càng thêm ra sức cầu xin. Tiếng vàng giòn giả răng rắc như tiếng chuông đồng truyền vào trong tai của Ninh Viễn Thành, làm hắn mặt trắng bệch, ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn thấy một màn khiến hắn khiếp vía. Lồng phòng ngự của Lâu Thuyền đã nứt ra một khe hở, xem ra đã sắp không duy trì được rồi. Khe hở đó càng ngày càng lớn, mà xung quanh bên cạnh cũng đã xuất hiện lớp lớp vết nứt. Rất mau, các vết nứt giống như mạng nhện đan vào nhau, trong bộ dáng như không trụ nổi. Sau cùng, cùng với tiếng quát lớn của Hàn Lãnh, lồng phòng ngự của Lâu Thuyền rốt cuộc đã vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Mà cũng cùng lúc này, chiếc lồng trong không gian của rất nhiều vầng trăng bạc cũng tan biến. Phượng Nguyệt Chu Thiên Đại Trận, sau khi tiêu hao một tia sức mạnh sau cùng, cũng tự động phá trừ. Chùm sáng do vậy mà tán ra biến mất. Còn Hàn Lãnh kiếm quang bao quanh, khi thế lăng lệ băng tới trước mặt của Ninh Viễn Thành. Trường kiếm trên tay chỉ vừa điểm vừa thu, hắn đã xuất hiện đằng sau Ninh Viễn Thành không xa. Ninh Viễn Thành trong tình huống bị uy hiếp tới tính mệnh, đã bày ra động tác phòng ngự tựa như bản năng, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Phút chốc, trên trán của Ninh Viễn Thành xuất hiện một điểm đỏ. Cả người đổ ập về phía trước và vào trên bon thuyền, phát ra một tiếng bịch. Mà chiếc Lâu Thuyền bí bảo của Phi Thánh Cung sau khi mất đi người điều khiển cũng lao đao rơi từ trên trời xuống, sau cùng chạm đất làm văng lên một đống bụi mù. Cách đó không xa đang ẩn giấu thân hình, Dương Khai vẫn luôn quan sát trận chiến từ đầu cho tới cuối, thần sắc lạnh nhạt, híp mắt tìm kiếm thân ảnh của Hàn Lãnh. Tên này lấy sức của một người hủy diệt nhiều đệ tử của Phi Thánh Cung. Tuy nói rằng mượn sức của trận pháp hỗ trợ, nhưng mà thực lực của bản thân hắn tuyệt đối không thể nào xem thường. Bất quá sau khi trải qua một trận chiến như vậy, hắn khẳng định vô cùng mệt mỏi. Hoặc giả ngay cả một nửa thực lực bình thường cũng không cách nào phát huy. Dương Khai cảm thấy bản thân nếu ra tay vào lúc này, căn bản là có hơn 9 thành cơ hội có thể đắc thủ. Đây chính là điển hình cho chuyện trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Nhưng Dương Khai có một điểm úy kỵ, chính là Hàn Lãnh ngàn vạn lần đừng có giấu đòn sát thủ, hay học cái tên Lưu Ích Chi là một quả bí bảo tự bạo. Nếu thật sự như vậy, hắn không chết cũng bị lột mất một lớp da. Ngay khi Dương Khai suy tính tình huống, Hàn Lãnh trong chiếc Lâu Thuyền trước mặt đã hiện thân. Hắn dường như đã kiểm tra thi thể của Ninh Viễn Thành, trong tay cầm một cái nhẫn không gian. Không lâu sau, trong lòng bàn tay lóe sáng xuất hiện một vật tròn tròn. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Một lần nữa đem vật tròn thu vào trong nhẫn không gian. Dương Khai thấy như vậy, lập tức hiểu ra Chuyến đi lần này của hắn, mục đích hóa ra cũng giống như mình, đều là tới vì Lưu Viêm. Mà Lưu Viêm lại chính là đang bị phong ấn bên trong viên bát. Sau khi làm xong hết thảy, Hàn Lãnh cũng không rời đi ngay, mà bỗng nâng mi mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về hướng của Dương Khai, cười lạnh nói. Tiểu tử, xem lâu như vậy rồi, đã đỡ ghiền chưa? Dương Khai nhướng mày, cũng không lập tức lộ diện. Hàn Lãnh thấy như vậy, cười lạnh một tiếng, rồi tiếp tục nói. Sao? Còn cần Hàn mỗ phải đích thân mời ngươi ra ư? Trong khi nói, chui trường kiếm trong tay hắn đã lấp lóe quang mang. Dương Khai trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra một chút ngạc nhiên. Biết đối phương không phải là cố làm ra vẻ, mà thật sự biết sự tồn tại của hắn rồi. Dương Khai quyết định không ẩn nấp, mà thoải mái tán đi bí thuật hư vô, lộ ra thân hình. Hàn Lãnh nhướng mày thốt lên lời khen. Phương pháp ẩn giấu thật là cao minh, có chút thú vị đây. Dương Khai thì nhìn hắn toét miệng cười. Hàn tiền bối, người quá khen rồi. Phương pháp ẩn giấu có cao minh hơn, chẳng phải đã bị người nhìn thấu rồi sao? Chỉ là ta có chút không hiểu, Hàn tiền bối làm thế nào mà nhìn thấy được ta? Xem ra người rất có tự tin đối với thuật ẩn giấu của bản thân. Hàn Lãnh thăm dò trên dưới Dương Khai, tự như là vì Dương Khai chỉ có tu vi hư vương cảnh tầng 3 nên không có chút tâm lý căng thẳng nào, lớn tiếng nói. Với bản lãnh của ta đích thực không thể nào nhìn ra. Nhưng nếu người trong phạm vi của Phụng Nguyệt Thiên Chu Đại Trận thì lại là chuyện khác. Dương Khai chợt hiểu rồi gật đầu nói. Thì ra là vậy. Hàn Lãnh hờ hững nhìn Dương Khai thản nhiên nói. Tiểu tử, người trốn ở đây là muốn làm chuyện bọ ngựa bắt ve sầu ư? Dương Khai cười ha hả không chút e dè. Ta cũng là có chút suy nghĩ này. Nhưng nếu Hàn tiền bối có thể đưa viên bát này cho ta, ta có thể lập tức rời đi. Người là muốn hỏa hệ linh khí này sao? Hàn Lãnh thần sắc trầm xuống, như đang nhớ tới điều gì, gật đầu nói. Thì ra người cũng ra giá ở hội đấu giá. Không sai, tiếc là tài lực không có bằng người, chỉ có thể nghĩ cách khác. Chỉ dựa vào người cũng muốn cướp đồ trong tay ta sao? Người không biết chữ chết viết như thế nào ư? Hàn Lãnh cười khinh bỉ. Ta đã dám tới, đương nhiên là có chỗ để ỷ vào rồi. Hàn tiền bối vừa mới đại chiến một phen, tiêu hao cực lớn. Giờ phút này đối địch cùng ta, không phải là quyết định cao minh gì đâu. Ngài Dương Khai chậm rãi nói với nét mặt thản nhiên, khoe mắt của Hàn Lãnh không khỏi có chút giật giật. Một tên hư vương cảnh tầng 3 có tư cách gì hỗn xược trước mặt bản thân như vậy? Lẽ nào như lời hắn nói, hắn đã dám tới, khẳng định là có chỗ dựa. Chỗ dựa này tuyệt đối đủ để hắn không sợ y. Nghĩ tới đây, trong lòng của Hàn Lãnh không khỏi trầm xuống. Hắn hiện nay cũng không muốn đánh một trận lớn. Những vết thương Lãnh phải khi trước tuy rằng không phải là chí mạng, nhưng cũng không nhẹ. Điều quan trọng nhất là nguyên lực trong người cũng không còn lại bao nhiêu. Tốt, đã rất lâu rồi, không có ai dám hỗn xược như vậy trước mặt Hàn mỗ. Tiểu tử, ta nhớ rõ người rồi, hy vọng người có thể sống lâu một chút. Hàn Lãnh nhìn Dương Khai một lát, rồi bỗng cười lạnh, nói một câu không đầu không đuôi. Dương Khai khóe miệng nhếch, rồi cười nói. Hàn tiền bối tốt nhất, đừng có ý định bỏ chạy tức thì. Bởi không may là ta rất thông thạo cái việc chạy trốn và truy tung. Chỉ e rằng người chạy không thoát đâu. Trong khi nói, lực lượng không gian phiêu đãng quanh người của Dương Khai, thân hình bỗng chốc biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó xuất hiện bên cạnh Hàn Lãnh, giống như thể vẫn luôn đứng bên cạnh hắn. Cho dù là Hàn Lãnh kiến thức rộng rãi, thì lúc này cũng không tránh khỏi bị dọa cho một trận. Đây là thân pháp gì? Tốc độ thân pháp quỷ dị như vậy, cho dù là mình cũng có chỗ không bằng. Xem ra, ban nãy hắn nói thành thạo việc chạy trốn truy tung, không phải là nói đùa. Nếu như tên tiểu tử này lợi dụng thân pháp này không ngừng tập kích, quấy nhiễu bản thân mình, e rằng mình sẽ phải mệt mỏi ứng phó. Sắc mắt của Hàn Lãnh bỗng chốc trầm xuống. Dương Khai mở miệng, khi đang muốn nói thêm một điều gì, con người bỗng nhiên trợn to, nét mặt kinh ngạc, nhìn chăm chăm sau lưng của Hàn Lãnh, giống như gặp ma giữa ban ngày, lập tức hô to. Cẩn thận sau lưng! Hàn Lãnh không khỏi cười xòa một tiếng. Chút tài mọn mà dám dở ra trước mặt Hàn Mỗ. Hắn cho rằng Dương Khai muốn cố ý đánh lạc hướng sự chú ý của mình, sau đó ra tay đánh lén. Cái trò trẻ con ấu trĩ này ngay cả đứa bé lên ba cũng không có lừa nổi. Một võ giả từng trải trên chiến trường như hắn làm sao lại mắc bẫy được. Nếu quả thật tin lời Dương Khai nhìn xem đằng sau lưng, Hàn Lãnh tin chắc bản thân một khắc sau đó sẽ bị Dương Khai thừa cơ tấn công. Nhưng lời của hắn vừa mới nói ra khỏi miệng đã cảm thấy có điều gì không đúng. Sau lưng quả thật có một thứ động tĩnh gì rất là quỷ dị. Hàn Lãnh trong lòng chợt giật mình, vội vàng thúc giục nguyên lực hộ thân bảo vệ xung quanh người, đồng thời nhấc chân điểm một cái, người đã bay về phía trước. Nhưng động tác của hắn dù có nhanh ra sao cũng đã muộn rồi. Sau lưng hắn, một cây gai màu xanh cực kỳ sắc nhọn, khe khẽ rung, đâm thẳng về phía trước. Tốc độ của chiếc gai nhọn nhanh cực kỳ, ngay cả không gian dường như cũng bị nó phá, hình thành những gợn sóng dao động mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Chương 2039. Nguyên lực hộ thân của Hàn Lãnh căn bản không tài nào ngăn được chiếc gai này, trực tiếp bị đâm phá. Sau đó trên trán xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ. Chiếc gai đó không ngờ lại xuyên qua trán hắn, có thể thấy nó mạnh tới mức nào. Hàn Lãnh thực lực coi như là cường đại, chịu một vết thương chí mạng như vậy cũng không lập tức chết đi, mà quay đầu với nét mặt khiếp sợ. Đợi sau khi nhìn rõ mặt ai là kẻ đánh lén mình xong mới hoảng sợ kêu. Sao lại là ngươi? Không thể nào. Hắn vốn cho rằng người đánh lén sau lưng mình là tên Lưu Ích Chi có thực lực tương đương với hắn. Dù sao thì sau đoạn đánh sau cùng mới vừa rồi, cả người Lưu Ích Chi đều biến mất không thấy đâu. Theo như tình hình lúc đó, Lưu Ích Chi hoặc là tan xương nát thịt, hoặc là đã nhân cơ hội lẩn trốn. Hàn Lãnh sau khi bị đánh lén, ngỡ rằng Lưu Ích Chi sợ dĩ biến mất không thấy đâu là vì nguyên nhân sau. Nhưng sau khi hắn nhìn rõ người đánh lén mình rốt cuộc là ai, mới biết rằng bản thân đã nhầm. Kẻ đánh lén đứng sau lưng, nở nụ cười quỷ dị với mình, căn bản không phải là Lưu Ích Chi, mà là tên Ninh Viễn Thành đã bị hắn giết chết. Một màn này khiến hắn thế nào cũng không có tin được. Ninh Viễn Thành chỉ có tu vi hư vương cảnh tầng 3, là hắn đích thân dùng kiếm đâm chết. Hơn nữa, ban nãy khi lục soát thi thể của Ninh Viễn Thành, Hàn Lãnh đã xác nhận đối phương đã tử vong. Người chết làm sao có thể hồi sinh? Bất quá sau khi Hàn Lãnh chú ý tới đặc điểm khác người của Ninh Viễn Thành, bỗng nhiên hiểu ra điều gì, lẩm bẩm nói. Thì ra là vậy. Dứt lời hắn nghiêng đầu, cứ như vậy mà tắt thở. Cùng lúc này Dương Khai cách đó không xa, chỉ cảm thấy da đầu tê rần, cả người toát mồ hôi lạnh, nhìn về phía trước, la lên thất thanh. Mục tiêu! Nhìn từ góc đứng của hắn, một màn phát sinh vừa rồi, cơ hồ có thể thấy rõ mồn một. Chính ngay khi hắn và Hàn Lãnh nói chuyện cùng nhau, tên Ninh Viễn Thành vốn dĩ đã chết tới mức không thể nào chết thêm, bỗng lặng lẽ quỷ dị, đứng lên không một tiếng động, mở miệng ra. Trong miệng bắn ra một cái gai gỗ màu xanh, cứ như vậy nhẹ nhàng và dễ dàng đâm vào trong đầu của Hàn Lãnh. Hàn Lãnh sợ dĩ dễ dàng trúng chiêu như vậy, tất nhiên cũng bởi vì thực lực giảm mạnh sau trận đại chiến. Cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì tiếng la của Dương Khai. Hàn Lãnh tưởng nhầm là Dương Khai lừa, cho nên căn bản không ngờ sau lưng thực sự có nguy hiểm trí mạng ập tới. Đợi tới khi phát giác được thì cũng đã muộn rồi. Trong miệng của vò giả làm sao có thể bắn ra gai gỗ màu xanh? Trước đây tại Ngũ Sắc Bảo Tháp, tại Phong Lâm Thành, Dương Khai đã nhìn thấy một số thứ tương tự như thứ này, cho nên hắn nhìn cái đã nhận ra. Thứ này rõ ràng là mục tiêu thượng cổ làm loạn trong Phong Lâm Thành trước đây. Ngày đó mục tiêu là mối họa của Phong Lâm Thành, 6 cường giả đế tôn đích thân ra tay. Võ giả Phong Lâm Thành do đó tử vong hơn mấy ngàn người. Sau một phen rung chuyển, phủ thành chủ giải thích với bên ngoài rằng họa do mục tiêu đã được giải quyết, để tất cả mọi người đều an tâm. Giờ này xem ra, đây hiển nhiên là một thủ đoạn để xoa dịu dân chúng của phủ thành chủ. Mục tiêu căn bản chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, vẫn còn có một số hạt giống quỷ dị ký gửi trên người một vài võ giả. Chỉ là lần ký gửi này kín kẽ vô cùng, không những sáu cường giả đế tôn đều không phát hiện ra, mà thậm chí ngay cả bản thân Ninh Viễn Thành và người trực tiếp bảo vệ y là Lưu Ích Chi cũng không phát hiện ra. Nếu không phải lần này Ninh Viễn Thành bỗng chốc tử vong, thì hạt giống đó quyết không có bạo lộ ra. Ký chủ chết đi, hạt giống tự nhiên không cần ẩn nấp. Mọi thứ đều là trùng hợp. Trong lòng của Dương Khai thoáng cái đã rõ ngọn nguồn, lòng không khỏi trầm xuống. Trong mấy ngày ở Phong Lâm Thành, hắn cũng đã tham gia săn giết phân thân của Mộc Tiêu, nên biết rất rõ cái thứ đồ chơi này rất khó xơi và khó tiêu diệt tận gốc. Hơn nữa, khi đó mười mấy người, thậm chí có mấy chục người cùng liên thủ, cũng không cách nào tránh khỏi thương tích. Mà nay lại chỉ có một mình hắn thôi. Ngay khi hắn đang suy diễn trong lòng, thì từ miệng của Ninh Viễn Thành lại truyền tới tiếng vang ùng ục quỷ dị. Mà cùng với tiếng vang này, nhục thể của Hàn Lãnh cũng mau chóng khô quắc. Đây chính là một trong những năng lực quỷ dị của Mộc Tiêu, có thể mau chóng cắn nuốt tinh hoa máu thịt của sinh linh, từ đó phát triển bản thân. Trên người Ninh Viễn Thành vốn chỉ tản ra dao động sức mạnh ở hư vương cảnh tầng 3, nhưng cùng với sự không ngừng cắn nuốt tinh hoa máu thịt của Hàn Lãnh, khí tức đó từ từ tăng lên, rất mau đã đột phá hư vương cảnh tầng 3 đỉnh phong, rồi tiếp tục tới đào nguyên cảnh. Dương Khai mi mắt không ngừng co giật, biết không ra tay e rằng sẽ muộn mất. Hắn không khỏi chợt quát một tiếng: "Đừng có mà mơ tưởng!" Khi nói, trong tay bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm rực lửa. Đây chính là một thể năng lượng kiếm khí do hắn cùng Bất Diệt Ngũ Hành kiếm khí ngưng tụ mà thành. Thân hình hắn thoát một cái thúc giục lực lượng không gian, di chuyển tới trước mặt của Ninh Viễn Thành vùng kiếm chém. Một tiếng nổ đoàn, không gian trở nên nóng nực vô cùng. Mộc Tiêu là tồn tại thuộc tính mộc, mà lực lượng hỏa hệ lại là khắc tinh của nó. Điểm này Mạc Tiểu Thất đã từng nói cho Dương Khai hay. Trong mấy ngày tiêu diệt phân thân của Mộc Tiêu tại Phong Lâm Thành, Dương Khai đã từng nghiệm chứng qua nhiều lần. Đối phó với phân thân Mộc Tiêu, lực lượng hỏa hệ còn có hiệu quả hơn cả lực lượng không gian. Một kiếm này trực tiếp lấy đầu của Ninh Viễn Thành, nếu như chém trúng, tuyệt đối có thể bổ hắn ra làm đôi. Nhưng mà phân thân của Mộc Tiêu nào dễ dàng để Dương Khai đắc thủ. Miệng Ninh Viễn Thành há to, gai xương màu xanh xuyên vào trong đầu Hàn Lãnh, vẫn không ngừng cắn nuốt tinh hoa máu thịt y. Mà trong tròng mắt, tinh quang chợt lóe, song chưởng đánh ra. Trong hàng loạt tiếng nổ rầm vang và vặn vẹo, nó chợt hóa thành hai sợi dây mây thô dài, thế như giao long xuất hải. Một sợi quét ngang hông của Dương Khai, một sợi chắn phía trước để phòng ngự. Hỏa kiếm chặt xuống, chỉ thấy một trong hai sợi dây mây bị chém một đường không nhỏ, chứ không hoàn toàn bị chặt đứt. Ninh Viễn Thành bị đau, trong miệng phát ra từng đợt âm vang quái dị. Mà cùng lúc này, một sợi dây mây khác đã quét tới phía trước Dương Khai. Dương Khai bị mắc co rút, không dám ở tại chỗ, lóe lên một cái, lập tức biến mất ở giữa không trung. Dây mây đánh trượt vào khoảng không, sợi còn lại bị Dương Khai chém trúng, đang bị ngọn lửa thiêu đốt. Bất quá sau một đợt ánh sáng xanh lóe, ngọn lửa liền bị dập tắt. Sợi dây mây sắp đứt tới nơi cũng khôi phục như lúc ban đầu. Sao lại như vậy? Dương Khai một lần nữa lộ ra thân hình thất kinh. Ngày đó tại Phong Lâm Thành, phân thân Mộc Tiêu chết trong tay hắn cũng phải có vài tên. Tuy nói rằng sức sống của những phân thân Mộc Tiêu này vô cùng ngoan cường, cũng rất khó bị đánh giết, nhưng chưa từng có phân thân Mộc Tiêu nào bền bỉ và mạnh mẽ như phân thân trước mắt. Đòn đánh bàn nãy của Dương Khai không hề có mục tiêu lưu tình. Theo đạo lý mà nói, chém vào dây mây của đối phương, ắt sẽ khiến cho đối phương bị trọng thương. Nhưng mà phân thân Mộc Tiêu trước mặt không hề có chút thương tích. Phát hiện sự bất thường này khiến Dương Khai trong lòng không khỏi có chút cảnh giác. Mơ hồ cảm thấy phân thân Mộc Tiêu trước mắt này e rằng không tầm thường. Mà trong tích tắc thời gian khi Dương Khai ra tay không có kết quả này, Hàn Lãnh cả người đã bị hút thành xác khô. Lúc này Ninh Viễn Thành mới thu hồi gai xương về trong miệng, trên khuôn mặt vặn vẹo lộ ra một tia biểu cảm hài lòng. Đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Dương Khai cảm nhận được khí tức phát ra từ thân thể của Ninh Viễn Thành, sắc mặt chợt đanh. Nơi hai người đối mặt nhau, Ninh Viễn Thành oán độc nhìn Dương Khai, tự như đang trách hắn làm hỏng chuyện tốt của mình. Thân thể chấn động, lớp quần áo bao quanh thân thể bị chấn thành vô số mảnh, phát tán ra xung quanh. Mà từ bụng, lồng ngực và đùi bỗng chui ra từng sợi dây mây màu xanh. Đầu mỗi sợi dây đều sắc nhọn vô cùng, thậm chí có thể so sánh với thanh kiếm sắc bén nhất. Thoáng cái, Ninh Viễn Thành cả người liền biến lớn hơn. Hắn lúc này nào có điểm nào giống với con người, ấn tượng chỉ còn là một mộc tiêu mà thôi. Duy ở vị trí thân cây là còn có dấu vết ngũ quan của Ninh Viễn Thành. Vô số dây mây bay múa quấn quanh giống như những con rắn độc, khiến người nào nhìn vào đều rợn cả tóc gáy. Dây mây bay nhảy có một số bộ phận đâm về Dương Khai, giống như chiếc roi thần từ cửu thiên quật xuống, khiến người sợ tới mất mật. Mà một bộ phận khác lại quét về xung quanh, quần lấy thi thể của các đệ tử Phi Thánh Cung đã chết, để đầu nhọn chọc vào trong thân thể chúng, cắn nuốt tinh hoa máu thịt của bọn chúng. Âm thanh cắn nuốt ùng ực truyền đến, thi thể của đám võ giả bị hút khô nhanh tới mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Đừng có mơ! Dương Khai thấy như vậy, sắc mặt không khỏi hung tàn, trên tay ngưng tụ kim khí hỏa hệ, phất tay tung đòn. Từng tiếng phá vỡ không gian vang, kim khí hỏa hệ nóng rực, xuyên thủng thân thể của đệ tử Phi Thánh Cung một cách vô cùng chính xác, dùng sức nóng vô biên đốt cháy sạch sẽ những thân thể này. Phân thân mục tiêu đạo nguyên cảnh đã đủ khó dây dưa, Dương Khai nào có thể để cho nó có cơ hội tiếp tục tăng cường thực lực. Mà phân thân mục tiêu thấy tình hình như vậy, bèn xoay mình đối diện với Dương Khai. Ngũ quan của Ninh Viễn Thành trên thân cây phát ra tiếng kêu rít chói tai, bộ dáng giống như vô cùng phẫn nộ. Ngay sau đó thân thể nó sắp xếp lại, phần gốc mọc ra vô số rễ cây, giống như con dung len lỏi chui xuống dưới, cứ như vậy mà bén rễ. Tiếp nữa, phần thân mục tiêu rùng rẩy một hồi, vô số dây mây như những mũi tên điên cuồng công kích về Dương Khai. Dương Khai tét miệng cười, sau khi lợi dụng lực lượng không gian tránh né đòn tấn công, liền khua tay, phóng thích ra mẫu thể yêu trùng và thanh viêm kinh lôi xài. Xử nó đi! Dương Khai quát, nhắn một cái liền ập tới trước mặt của mục tiêu. Trường kiếm rực lửa trên tay ngưng tụ ra từng làn khí nóng hầm hập, như thái sơn áp đỉnh, mạnh mẽ bổ xuống bên dưới. Cùng lúc này, tử thanh song kiếm trên tay của mẫu thể yêu trùng, múa thành tia sáng hai màu giao nhau, ý cảnh băng hàn tỏa ra tràn ngập. Trong không trung, từng đợt bông tuyết rơi. Tuyết nhược thành thiền. Những bông tuyết kia xoay vòng, chậm chậm rơi xuống. Nhưng mỗi một bông tuyết đều sắc bén như dao, rồi trên thân thể dây mây liền xuất hiện những vết thương nhỏ li ti. Vật chất xanh từ miệng vết thương chảy ra, ý cảnh băng hàn nhân cơ hội thuận theo miệng vết thương mà xâm nhập vào bên trong nó, mạnh mẽ ngăn cản năng lực tự phục hồi của nó. Mẫu thể yêu trùng được thể đánh tới, song kiếm xuất ra, phối hợp với động tác của Dương Khai không ngừng chặt chém về xung quanh. Mà thanh viêm kinh lôi xài lại trốn ở đằng xa, miệng khi đóng khi mở. Từng đoàn cầu lửa màu xanh như thể liều mạng oanh kích về mục tiêu, phát ra những tiếng nổ bùng bùng. Dương Khai và hai đại huyết thú liên thủ nhất thời khiến cho phân thân của mục tiêu bị áp chế, tới không còn sức đánh trả, chỉ có thể bị động chịu đòn. Chương 2040. Một màn này xuất hiện không hề kỳ quái. Phân thân mục tiêu trước mặt này tuy rằng đã cắn nuốt tinh hoa huyết nhục của Hàng Lãnh, từ đó tấn thăng lên đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Nhưng mà mẫu thể yêu trùng lúc này là có thể phát huy ra thực lực của đạo nguyên cảnh tầng 2. Mà thanh viêm kinh lôi xài cũng không yếu, cho dù tu vi cảnh giới tương đồng cùng phân thân của mục tiêu, nhưng nó có thể khống chế lực lượng hỏa hệ, chính là khắc tinh của mục tiêu. Phối hợp cùng với Dương Khai, nếu còn không thể nào áp chế được phần thân của mục tiêu, đó mới là chuyện lạ. Một người hai huyết thú cùng hỗ trợ lẫn nhau, chém vô số dây mây của mục tiêu tơi bời hoa lá, phân thành vô số đoạn. Từng đoạn bị chém rơi lả tả xuống đất. Dịch thể màu xanh tiết ra từ miệng vết thương bị đứt, khiến dây leo đứt đoạn không ngừng ngọ nguậy như dòi bọ, tự như một vật sống. Nhưng đợi sau khi dịch thể màu xanh chảy hết, những dây mây đó cũng đã khô héo hoàn toàn, chớp mắt biến thành cành khô, gió mưa thổi bèn trở thành tro bụi.

e rằng sức chiến đấu của nó có thể phát huy ra mạnh hơn hai con yêu thú. Chỉ cần thả được Lưu Viêm ra trước thì còn sợ gì một con mộc tiêu. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Dương Khai lập tức quét về thi thể của Hàn Lãnh ở bên trái thân thể mộc tiêu. Trong lòng ra chỉ thị cho mộ thể yêu trùng xong xuôi. Nhân lúc mộ thể yêu trùng đại chiến cùng mộc tiêu, Dương Khai lắc mình trực tiếp tới trước thi thể của Hàn Lãnh, đưa tay mò xuống bên dưới. Hai chiếc nhẫn không gian trên tay hắn toàn bộ đều mò lên hết. Hai chiếc nhẫn không gian này, một cái là của Hàn Lãnh, một cái là Ninh Viễn Thành, mà viên bát phong ấn Lưu Viêm chính là được cất giấu trong cái nhẫn không gian thứ hai. Sau khi đắc thủ, Dương Khai lập tức quay trở về. Nhưng vào lúc này, mục tiêu dường như cũng phát hiện ra hành động của Dương Khai. Vô số dây mây đồng thời rút về, từ trong người nó còn bắn ra một tia ánh sáng mảnh mai và yếu ớt, lóe lên một cái rồi biến mất. Dương Khai chợt giật mình, vội vàng chắn đỡ công kích của đám dây mây. Đợi sau khi chặn được, mới lướt người lùi trở về sau, thần sắc khó đoán. Hắn bàn nãy rõ ràng nhìn thấy một tia ánh sáng yếu ớt bắn ra từ trong cơ thể của mộc tiêu, nhưng mà không nhìn rõ nó rốt cuộc đi đâu. Thần niệm nhanh chóng quét một lượt khắp người, cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì lạ thường. Điều này khiến sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Lại kiểm tra tỉ mỉ một lần, vẫn không có bất cứ phát hiện gì. Dương Khai nghiến răng, tạm thời không để ý tới nó, mà lấy viên bát phong ấn Lưu Viêm trong nhẫn không gian của Ninh Viễn Thành ra. Thần niệm rót vào trong viên bát, Dương Khai lập tức cảm giác được sự tồn tại của Lưu Viêm. Chủ nhân! Tiếng hô hoán của Lưu Viêm truyền đến. Được gặp lại người một lần nữa thật sự là tốt. Ta biết là người sẽ không bỏ mặc ta. Dương Khai cười ha ha nói. Ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc ngươi. Giờ không phải lúc ôn lại chuyện xưa. Giờ ta sẽ nghĩ cách giải phong ấn cho ngươi. Có một đại địch đang chờ ngươi đi đối phó. Được. Lưu Viêm sau khi đáp trả liền không có động tĩnh gì. Dương Khai lướt người tới đằng xa, dùng tâm kiểm tra cấm chế trên viên bát. Viên bát này là một loại bí bảo phong ấn đặc thù. Giá trị của nó vốn không phải rất lớn, chủ yếu là dùng để phong ấn dạng năng lượng, thể như Lưu Viêm. Sau khi bị phong ấn, Lưu Viêm không cách nào phá giải phong ấn từ bên trong. Nhưng người lấy được viên bát là có thể dễ dàng phá giải phong ấn từ bên ngoài. Thần thức chi lực của Dương Khai không phải là một hư vương cảnh thông thường có thể so bì, cho nên chỉ cần tốn thời gian một tách trà liền có đầu mối. Thần niệm rót vào bên trong viên bát, giải trừ cấm chế từng lớp một. Đợi sau khi phong ấn hoàn toàn bị phá giải, trong viên bát lập tức truyền đến tiếng reo mừng của Lưu Viêm. Đã được rồi! Dứt lời kèm theo một tiếng ngân ca vút, Lưu Viêm hóa thành một tia ánh lửa bắn từ trong viên bát ra. Hồ một tiếng, trong không khí, nhiệt độ bỗng chốc tăng. Lưu Viêm xòe đôi cánh, thân thể cao lớn gần như che phủ một nửa bầu trời. Hai tròng mắt như hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt quét xuống bên dưới. Liền ngừng lại trên người của mộc tiêu đang đại chiến cùng mẫu thể yêu trùng. Chợt miệng nàng thốt lên một tiếng thanh lệ, như thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Hướng bên dưới mà bổ nhào. Giờ phút này mộc tiêu và mẫu thể yêu trùng đang đánh tới không thể nào ngừng tay. Cảnh giới tu vi của hai bên tuy chỉ chênh lệch một tầng nhỏ, thậm chí mẫu thể yêu trùng còn nắm bắt được băng hàng pháp tắc chi lực, nhưng vẫn chỉ có thể đánh ngang cơ cùng mộc tiêu. Bất đi sự dẫn dắt và kiềm chế của Dương Khai, nó thậm chí một chút thượng phong cũng không tài nào chiếm được. Điều này có thể thấy thực lực của mộc tiêu cường hãn ra sao. Mà khi Lưu Viêm cuộn thành một đoàn hỏa diễm từ trên đánh xuống, ngũ quan vặn vẹo trên thân cây rốt cuộc lộ ra thần sắc kiên kỵ và kinh hãi. Thần sắc này, ngay cả khi nó đối phó cùng Dương Khai và hai đại huyết thú, cũng chưa từng biểu hiện ra. Một số dây mây từ dưới đất bật lên bắn về Lưu Viêm. Từng sợi dây mây giống như phi lao, tràn đầy sức mạnh, uy thế kinh người. Lưu Viêm lại làm ngơ, mở miệng. Từ trong miệng phun ra một cột lửa màu đỏ thẫm, thậm chí còn có lôi điện màu tím đang nhảy múa. Tất cả dây mây công kích tới đều hóa thành tro bụi dưới sức mạnh thiêu đốt này. Thì thoảng có một vài sợi không bị thiêu rụi trực tiếp xuyên qua thân thể của Lưu Viêm, nhưng mà không thể tạo thành bất kỳ thương tích cho nàng. Lưu Viêm bản thân vốn là một dạng năng lượng, không tồn tại ở dạng vật chất, vậy nên làm sao có thể bị công kích dạng này làm cho bị thương. Có thể nói,

thân hình thoát một cái đã tiến vào trong tiểu huyền giới. Trong không gian của tiểu huyền giới, Dương Khai nắm lấy phần thân cây mầm của Mộc Tiêu. Hỏa diễm bỗng bùng lên thiêu đốt trên tay hắn, hoàn toàn bao lấy mầm non của Mộc Tiêu. Kèm theo tiếng rít bén nhọn, phần thân Mộc Tiêu vẫn chưa thành hình này đã bị đốt thành tro bụi. Làm xong tất thảy, Dương Khai mới từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên đan dược liệu thương nuốt vào, khoanh chân ngồi xuống đất, mượn pháp tắc chi lực trong tiểu huyền giới hỗ trợ, tỉ mỉ kiểm tra từng tấc máu thịt trong cơ thể mình. Hắn thật sự sợ hạt giống này. Với thần thức chi lực của hắn, căn bản không cách nào dò xét ra hạt giống đang ẩn nấp nơi đâu. Nhưng mà trong tiểu huyền giới thì khác, hắn hoàn toàn có thể mượn pháp tắc thiên địa tại đây kiểm tra như thế này, so với việc dùng thần niệm của bản thân để dò xét thì triệt để hơn vô số lần, cũng có thể thật sự diệt trừ mối lo. Sau khi dò xét một phen, Dương Khai rốt cuộc cũng xác định trong người mình, ngoài trừ hạt giống lúc trước thì không còn hạt nào khác, hắn mới an tâm. Mà sau một khoảng thời gian hồi phục như vậy, thương thế trên vai của Dương Khai cũng gần như khỏi hẳn, không chút hao tổn. Kim huyết trong người hắn vốn dĩ đã có khả năng trị liệu cực mạnh, cộng thêm thể chất cường hãn, thương thế như vậy căn bản không đáng nhắc tới. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Dương Khai thân hình thoát một cái rời khỏi tiểu huyền giới, một lần nữa quay lại mảnh bình nguyên. Dương Khai quan sát trái phải, phát hiện không gian là một bầu yên tĩnh, không hề có chút động tĩnh đánh đấm nào. Cách đó không xa, Lưu Viêm hóa thành hình người, hai chân vừa điểm, nhẹ nhàng lướt tới bên cạnh Dương Khai. Khuôn mặt xinh đẹp nhiều năm, lãnh đạm, rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười mỉm, thốt lên. Chủ nhân! Dương Khai gật gật đầu, liếc mắt nhìn đám tro tàn, rồi hỏi. Giết chết rồi ư? Lưu Viêm gật đầu. Giết rồi. Khi nói, nàng quay đầu nhìn mẫu thể yêu trùng, thản nhiên nói. Trợ thủ mới của chủ nhân, thực lực không tệ nha, lợi hại hơn ta nhiều. Dương Khai liếc nàng, dường như phát hiện được điều gì, mỉm cười. Nó mặc dù không tệ, nhưng gặp hạn chế rất lớn về mặt phát triển. Đạo nguyên cảnh tầng 3 e rằng đã là đỉnh phong của nó rồi. Nhưng người thì không, người có thần trí của riêng mình, tu luyện cho tốt, sau này người sẽ lợi hại hơn nó. Dạ, thưa chủ nhân. Lưu Viêm cúi thấp đầu đáp, khóe miệng không khỏi nhếch ra một đường cong nho nhỏ. Dương Khai vẫy tay về hướng mẫu thể yêu trùng. Mẫu thể yêu trùng lập tức bay như tên bắn, bị hăng hấp thu vào trong tiểu huyền giới. Quay đầu nhìn xung quanh, trên nơi hoang dã là một mảng hỗn độn. Chỉ trong thời gian nửa ngày, nơi này đã chết đi hai vị cường giả đạo nguyên cảnh tầng 2, mười mấy võ giả hư vương cảnh, khiến Dương Khai không khỏi có chút xích xoa. Tìm xem có cái nhẫn không gian nào còn sót không. Dương Khai sau khi căn dặn, bèn bắt đầu tìm kiếm cùng Lưu Viêm. Không lâu sau, trong tay hắn liền có hơn 7-8 chiếc nhẫn không gian. Những chiếc nhẫn không gian này là của võ giả phi thánh cung. Bên trong cất giấu thứ gì, Dương Khai cũng chưa có xem kỹ. Nghĩ chắc là không quá nhiều, cũng sẽ không quá ít. Mà nhẫn không gian của Ninh Viễn Thành và Hàn Lãnh sớm đã bị Dương Khai thu về. Còn nhẫn không gian của Lưu Ích Chi, không biết đã bị hủy trong trận chiến hay là đi đâu mất, tóm lại là không có tìm ra, khiến Dương Khai không khỏi có chút tiếc nuối. Dù gì cũng là không gian giới chỉ của cường giả đạo nguyên cảnh tầng 2, khẳng định là có không ít đồ tốt. Chủ nhân à, thứ đồ này xử lý ra sao? Lưu Viêm nhìn về lâu thuyền trên mặt đất, con mắt xinh đẹp lộ ra hiếu kỳ, vừa quan sát vừa hỏi. Nàng tách ra khỏi Dương Khai khi ở trong thông đạo tinh quang, sau đó tiến vào tinh giới cũng chưa kịp tìm hiểu những điều đặc sắc tại tinh giới. Sự hiểu biết của nàng đối với bí bảo dạng lâu thuyền này rất ít, chỉ biết rằng đó là một loại bí bảo phi hành. Đương nhiên là thu lại rồi. Dương Khai toét miệng cười, tới lượn vài vòng phía trước lâu thuyền, lộ ra bộ dáng hài lòng. Thứ đồ này bay nhanh tới mức nào, Dương Khai đã từng tận mắt lĩnh giáo. Trước đây, hắn một mực theo sau lâu thuyền, cho dù liều mạng ra sao cũng không có đuổi kịp. Mà trong đại chiến lúc sau đó, lồng phòng ngự của lâu thuyền này thậm chí có thể chống được với công kích của Phồn Nguyệt Chu Thiên đại trận. Hiển nhiên, năng lực phòng ngự mạnh mẽ vô cùng. Đây tuyệt đối là một chiếc bí bảo phi hành cấp đạo nguyên. Dương Khai trong tay hiện nay Vừa hay thiếu một chiếc bí bảo phi hành thay đi bộ. Gặp được chuyện tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? Tuy nói rằng đây là vật của phi thánh cung. Nếu như sau này khi Dương Khai sử dụng, bị một người có ý nhìn thấy, thì rất có khả năng móc đôi cái chết của Ninh Viễn Thành đối với hắn. Nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, không sử dụng trước mặt người ngoài, vậy thì không có vấn đề gì đâu. Lâu thuyền này quá to, Dương Khai nhất thời không cách nào tế luyện nó nhỏ lại. Đành hao phí một lượng thần thức chi lực khổng lồ, đưa nó vào trong huyền giới châu, đợi ngày sau từ từ xử lý. Đi thôi. Dương Khai gọi Lưu Viêm, hắn muốn quay trở lại Phong Lâm Thành. Hiện nay chuyện của Lưu Viêm cũng đã được giải quyết. Hắn liền có thể cùng với Khang Tư Nhiên tới thăm dò động phủ khi mà không còn nỗi lo về sau. Nhưng ngay lúc này một trận cuồng phong thổi tới. Dương Khai vốn dĩ đang định quay mình rời đi. Bước chân không khỏi chợt dừng, nghi ngờ dò xét một phương hướng. Có chuyện gì? Lưu Viêm nghi hoặc hỏi. Dương Khai không trả lời mà chăm chú quan sát một hồi. Bỗng nhiên, thân hình thoát một cái đã tới nơi phân thân mục tiêu bị giết. Chỗ này vốn dĩ chỉ có tro bụi của phân thân mục tiêu sau khi bị thiêu rụi. Nhưng sau khi trận gió lớn thổi qua, trong lớp tro bụi là lấp lóe một chút ánh sáng. Đây mới là điều thu hút sự chú ý của Dương Khai. Ngồi xổm người xuống, phủi lớp tro bụi đi. Dương Khai lập tức nhìn thấy một vật. Hắn mạnh mẽ lùi về sau, trên mặt lộ ra cảnh giác. Trên tay thiếu chút nữa phóng ra một vần nguyệt nhận. Lưu Viêm từng bước đi tới, đứng cạnh Dương Khai, mắt đẹp quét qua, đợi sau khi thấy rõ thứ bên trong lớp tro bụi, thì nhẹ hô. Là hạt giống sao? Nàng quay đầu nhìn Dương Khai. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Lúc đó Lưu Viêm mới đi tới trước, duỗi tay hút một cái. Hạt giống kia đã miết tại đầu ngón tay. Có thể lưu lại sau ngọn lửa thiêu đốt của Lưu Viêm, hạt giống này chắc chắn không phải là vật tầm thường, hiển nhiên là hạt giống của mục tiêu. Mà Dương Khai sợ dĩ có thứ cảnh giác như vậy cũng là vì nguyên do ban nãy nếm phải đau khổ. Ngay cả máu thịt của mình cũng phải lóc xuống một miếng mới có thể miễn cưỡng trừ được nguy cơ. Một lần bị răng cắn, đương nhiên 10 năm sợ dây thừng. Nhưng bất quá, điều quái lạ là hạt giống này so với hạt giống lúc trước trên vai của Dương Khai có điểm khác nhau rất lớn. Không phải màu xanh lục, mà là màu kim ngân. Mỗi nửa một màu, nửa bên trái là màu vàng kim lấp lánh, nửa bên phải là màu trắng bạc rạng rỡ, trông vô cùng cổ quái. Có vấn đề gì không? Dương Khai cảnh giác hỏi, Lưu Viêm gật đầu. Quả thật là có vấn đề. Bên trong hạt giống này còn có một chút thần hồn chi lực đặc thù. Xem ra nó chưa có chết hẳn. Ta biết ngay mà. Dương Khai nghiến răng nghiến lợi. Ban nãy nếu không phải hắn nhanh trí, lanh lẹ tránh ra mà dùng tay lấy hạt giống, thì nói không chừng lại bị nó ký sinh. Hạt giống này thoạt nhìn không có tầm thường. Đến lúc đó có lẽ không phải chỉ cần lóc miếng thịt xuống là giải quyết dễ dàng. May mà hắn còn có Lưu Viêm, chính là khắc tinh của mục tiêu, không sợ năng lực kỳ dị của nó. Tốt, tốt lắm, tên này còn dám giở trò này đối với ta ư? Dương Khai cười lạnh rồi khua tay. Đi theo ta. Khi nói, sức mạnh bao bọc lấy Lưu Viêm, trực tiếp đưa nàng tiến vào trong tiểu huyền giới. Kết thúc tập 388 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.